Chương 381, người thành thật hình thái, ngạc bà ba. U A Áo Dạ đứng tại nạn bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía ủ. Nhìn về phía cái kia chính mình đã từng trải qua đồng đội. Nàng có thể có được cuộc sống bây giờ, cùng hắn có cực lớn quan hệ. Lúc đó, U thế nhưng là đang âm thầm từng trợ giúp nàng. Nếu là tham giả cờ thời kỳ A Áo Dạ, chắc chắn sẽ không để ý giai đoạn kia A Áo Dạ, làm việc hoàn toàn là bằng vào ta làm trung tâm. Nếu không, cũng sẽ không tại ca mẹn gì đờ gì ở thế giới hậu kỳ bên trong nội dung cốt truyện, tự mình tự tay mình giết ủ. Loại kia đem trí thông minh đặt ở trên mặt đất ma sát hành vi, người bình thường thế nhưng là không làm được. Bây giờ ạ ảo dạ cùng trước kia ạ ảo dạ hoàn toàn không giống. Cùng nạn, sỏi ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dìn bọn người sớm chiều ở chung phía dưới, nàng biến ôn hòa rất nhiều. Nàng rất muốn giúp trợ ủ. Cũng không có khác cảm tình nhân tố. Chỉ là đơn thuần muốn báo ân. U A Áo Dạ vừa mới mở miệng. A nọ thờ gì đờ hí bị kỳ, lên cho ta U nghe được thanh âm của nàng phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn rất vang dội, áp chế hoàn toàn A Áo Dạ âm thanh. Nếu như không cẩn thận lắng nghe, rất khó biết A Áo Dạ hô U danh tự. Giống A nọ thờ gì đờ hí bị kỳ nghe được mệnh lệnh của hắn, chậm rãi bút gần qua tới. Đối mặt một đám người bình thường, hắn không có chút nào áp lực. U A Áo Dạ trừng lớn con mắt, biểu lộ khẽ giật mình. A Áo Dạ, các ngươi lui lại. Đúng lúc này, nàng đè lại bờ vai của nàng. Nàng bây giờ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, cũng không biết U dụng ý hắn tận lực tại cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chỉ có bảo trì quan hệ thù địch, sơ vật sẽ không xuống tay với hắn. U cách làm, là tại bất đắc dĩ bảo vệ mình. Về phần tại sao sẽ để cho ả nọ thờ gì đờ kích? Đó là bởi vì hắn biết, nằm 100% sẽ ra tay. Xem như liền sở vật đều không thể đối phó tại, đánh bại ả nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ đơn giản dễ như trở bàn tay. Bọn hắn giao thủ đến bây giờ, mặc kệ là hắn hay là sở vật cũng không có thắng nổi nạn. Ả Áo Dạ nghe được nạn lời nói, điểm điểm cái đầu nhỏ thối lui đến an toàn xóa xỉnh. Nàng đứng tại phía trước nhất. Người bảo vệ xù cỏ mi cùng sợ ổ cả đói ạ. Trong số ba nữ, chỉ nàng một người có thể biến thân làm ca mẹn gì đờ. À nọ thờ gì đờ hí bị kịp nạn nhìn xem đối diện à nọ thờ gì đờ, chậm rãi nói, đối phó ngươi lời nói, vừa vặn có thể sử dụng cái này. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Đặc đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Nằm trong tay xuất hiện một chương hình thái không chế gì đờ thẻ bài. Chính là tại trên thân này ạ gụ dù mà xảo đánh dấu lấy được thẻ bài. Người thành thật rồ ở vỡ nát băng hình thái cường hóa. Bàn tay nhanh chóng hướng phía dưới, di đờ thẻ bài bị hắn để vào giờ dị ở trong khe thẻ mặt. Dinh nan thấp nhạt một lời, hai tay tại trên đạc đệ cả giờ dị ở bên nhẹ nhàng đẩy. Hai mẹ rồ ở gã bù gã bù gã bù gã bù gã bù ạ dễ ô dễ đi đại nghĩa vãn thầy nhập gì mẹ rồ ở đỏ dạ đỏ dì ạ đỏ dì ào dì ạ đỏ dì kèm theo trầm thấp âm thanh nhầm thanh, nằm trên thân ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, một cái toàn thân màu tím làm chủ, trước ngực mang theo thần sắc hoa văn, đầu hình dạng tương tự với cá sấu hàm dưới cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Xem toàn thể đi lên, tràn ngập một cỗ rồ ở chi khí. Duy nhất có chút tình huống dị thường. Chính là sau lưng màu trắng ga giường. Màu trắng áo choàng ca mẹn gì đờ có áo choàng, hết sức bình thường. E ca quả không vứt bỏ từ áo choàng, tuyệt đối là bất bại chiến thần. Khác nhau ở chỗ, nhà khác ca mẹn gì đờ, áo khoác ngoài xuất hiện để cho mình càng thêm bá khí. Đối với cường hóa rổ ở hình thái tới nói, sau lưng áo choàng có còn không bằng không có. Loa y na y giống như ga giường áo choàng, nhìn qua nhường rổ ở chi khí trực tiếp xuống giá 3 phần. Kiếp trước quan sát người thành thật truyền ra ngoài lúc, áo khoác ngoài của hắn liền không thiếu bị người chửi bậy. Bất quá chửi bậy về chửi bậy. Áo choàng thế nhưng là đại biểu cả mẹn gì đờ sức chiến đấu. Có áo khoác ngoài cả mẹn gì đờ, 90% dưới tình huống có thể đánh bại không có áo khoác ngoài gì đờ. Hô á nọ thờ gì đờ vang dội múc gần lúc, nắn đưa tay hất lên sau lưng áo choàng. Không đợi á nọ thờ gì đờ hi bi kỳ có hành động, hắn trước tiên phát động công kích.